Chương 1123, và ở 808, 1. Mộ Vũ Hinh đứng tại tháng 8 năm 08 cửa chính, nhẹ nhàng nâng lên tay, tựa hồ muốn đụng vào cửa phòng, nhưng là cuối cùng nàng lại như thiểm điện rút tay của mình về, ánh mắt phức tạp nhìn xem tháng 8 năm 08 cư A Ký Tu cờ xa bài. Qua một hồi lâu, trong hành lang vang lên đàm tiếu âm thanh, cái khác ký túc xá người về đến rồi. Mộ Vũ Hinh nghe được thanh âm, lập tức nhanh chóng xoay người, rời đi tháng 8 năm 08 cửa chính Yến Bắc Đại học, ra ngoài trường mỹ thực trên đường. Tạ Ngọc Điệp lôi kéo Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm, thẳng đến lấy một nhà tiệm lẩu. Tiệm này nồi lẩu ăn rất ngon, mùa này, ăn bữa nồi lẩu ủ ấm thân thể, thật sự là tuyệt phối. Tạ Ngọc Điệp vừa nói, một bên đẩy cửa vào. Trong tiệm phục vụ viên nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp thân ảnh đều đặc biệt nhiệt tình, rất rõ ràng, Tạ Đại Tiểu Thư là khách quen của nơi này. Ba người đến một cái tương đối thanh tịnh muôn phòng, vừa vào cửa, Tạ Ngọc Điệp liền không nhịn được cảm thán, trước kia ta cùng Chu Hàn mỗi lần tới ăn lẩu, đều muốn ngồi ở đây cái muôn phòng, hắn nói nơi này tương đối ưu tĩnh, khí chẳng tốt. Chu Hàn đi ra ngoài còn chưa có trở lại sao đều khai giảng. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp nhắc lên Chu Hàn, theo bản năng hỏi đầy miệng, nàng nhớ kỹ Chu Hàn tựa như là năm trước liền ra cửa, lúc trước Tạ Ngọc Điệp cùng mình đề cập qua. Cái này một cái nghỉ đông đều đi qua, hắn làm sao còn chưa có trở lại trường học kia, chương trình học phải làm sao ta cũng không biết à, gần nhất hắn một mực không có tin tức gì, ta liên hệ An Oãn, nàng để cho ta đừng lo lắng, còn trường học chương trình học, Chu Hàn sớm tìm bạn bè để thay thế, ta đoán chừng hắn. Trước khi đi thì có nghĩ tới, trong thời gian ngắn sẽ về không được đi. Nói lên cái này, Tạ Ngọc Điệp có chút lòng khó chịu. Gia hỏa này ngay từ đầu sẽ còn mỗi ngày liên hệ mình, về sau liền biến thành 3 năm ngày một liên hệ, hắn nói bọn hắn vị trí tín hiệu không tốt, đến gần nhất, hơn nửa tháng đều không có gọi điện thoại cho mình. Tạ Ngọc Điệp thở dài một hơi. Tốt, không nói hắn, chúng ta ăn cơm đi. Nói, Tạ Ngọc Điệp đứng dậy, ta đi tìm lão bản, nhìn xem gần nhất có cái gì mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Ăn nồi lẩu mà thôi, Tạ Đại Tiểu Thư nhưng thật ra vô cùng thật lòng. Nhìn xem Tạ Ngọc Điệp rời đi, lúc này, Thẩm Hàm đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, có chút chần chờ khẽ nói lấy, Hoan Tâm, ta nghĩ hỏi ngươi chút chuyện. Ân chuyện gì? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Thẩm Hàm khí tức rất khẩn trương. Thẩm Hàm hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, nhất hách hắn, hắn hiện tại thế nào qua lâu như vậy, mặc dù Thẩm Hàm đã thành thói quen mình bây giờ thân phận cùng sinh hoạt, nhưng là đối với nhậm nhất hách, nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Nghe được Thẩm Hàm, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, lập tức có chút xấu hổ cười một tiếng, cái này, ta còn thực sự không rõ lắm, ban đêm ta cho Hứa đại ca gọi điện thoại hỏi một chút đi, đúng, Tiểu Điệp cùng Hứa Trường An rất quen à, vì cái gì không cho nàng giúp ngươi hỏi một chút lúc trước nhậm nhất hách bị trọng thương, bị Hứa Trường An mang đi, nói là giao cho một người bằng hữu của hắn, đã có hơn nửa năm, Thẩm Hàm không chủ động hỏi, Ninh Hoan Tâm thật đúng là quên mất. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Thẩm Hàm theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Điệp rời đi phương hướng, Tiểu Điệp nàng gần nhất tâm tình không tốt, mà lại, ta nghe nàng nói Hứa Trường An giống như QNZ thật lâu không có liên lạc nàng, trò chơi QNZ không chơi, Hứa Đại Sư có phải là QNZ bể buộn nhiều việc cá ân, là à, gần nhất có chút việc. Hứa Trường An những ngày này vẫn tại vì Cố Thiên Thần cùng Vân Hy sự tình buôn ba, có đôi khi, Ninh Hoan Tâm thật sự không đành lòng, nhưng là nàng biết, có chút chân tướng, còn cần thời gian đi lắng đọng.